Chương trình của chúng ta sau khi đã qua cái phần tâm sở sắc pháp thì trước dạy cũng kỹ rồi, bây giờ là xong rồi, niết bàn cũng rồi, tức là cái bản paramattha trên bản là chúng ta đi qua cơ bản rồi. Nếu ai có cả này thì không ai nhớ hết được, cho nên quý vị có thể về thỉnh thoảng mở ra nghe, lật sách coi thì là cũng đủ để hiểu. Cái gì không hiểu nữa thì thành câu hỏi để khi nào gặp nhau thì đem ra hỏi. Chúng ta sẽ đi qua một cái chương mới về sách là tập 4, Vi Diệu Pháp Toạc Yếu tập 4. Tên Pali là Pakinaka. Ngài Minh Châu dịch là Linh Tinh, Ngài Sư dịch là Tạp Phần. Chứ những cái phần tập lạp tạp ấy, chẳng phải tập nhám ấy. Những phần Linh Tinh đó mà thâu kết lại đúc Ngài Anuruddha gọi lại. Ai có tập 4 thì đem ra. Hôm trước có cân nhắc giữa tập 4 và tập 6 thì thầy rằng tập 4 này rất cần. Nếu chúng ta học qua tập 5 thì ai chưa có tập 4 thì lên nhận. Còn sư nhớ là trước phạt rồi, ở lớp này là ưu tiên số 1, sách là luôn luôn phạt trước, cho nên quên rằng mình đã có. Chứ vừa rồi ấy, ai chưa có thì lên lại. Vừa rồi là ra Hà Nội phạt sách rất nhiều. Ồ, sư gửi ra suốt 2 năm Covid là ngồi nhiều hơn vận động, cho nên ra đến truyền tranh cùng mấy cuốn mà gì đó, Vi Diệu Pháp cũng là 4 cuốn, tức là tập 5, tập 6, tập 7, 1, 7, 2 đang ở nhà in rồi. Còn tập 4 này cũng 5 năm. Ồ, năm 21 là cùng năm trong Covid này. Đấy, là cùng gửi ra Hà Nội rồi, Huế có rồi. Đấy, như vậy là 5 cuốn. Năm nay 22 rồi. Mà Covid là 20-21. Nói chung thì đã ra được. Cơ bản làm thế nào để cho xong cái bộ này, bộ Vi Diệu Pháp Toạc Yếu này, chắc phải lên tới tập 9, tập 10 gì đó, chưa rõ, tùy theo cái số lượng nội dung, cái lượng của nội dung. Trở lại hôm nay là chúng ta sẽ học cái Vi Diệu Pháp Toạc Yếu tập 4 và kinh nó cả tạp phần, thì không có phần này. Qua tập 5 chúng ta học về lộ trình tâm và lộ trình sắc thì cũng học được. Nhưng mà tập 6 với tập 4 này có thể độc lập nhau, cái nào nói được, cái nào trước cái nào được. Tuy nhiên chúng ta cứ theo quy trình của nó là quý vị vào trang phụ lục thứ nhất y sẽ thấy cái sơ đồ quy tập. Trang y phụ lục y, sơ đồ quy tập gồm có 6 cái nội dung mà các ngài quy tập. Chữ quy tập được nghĩa là gì? Và hồi năm 54 có chi tập kết, và 54 có tập kết, đây mình quy về tập hợp lại, hay còn dịch là thâu nhiếp. Nhưng ngay cái chữ thâu nhiếp đôi lúc chúng ta chưa, nhất là chữ nhiếp thì nhiếp phục là vậy, vân vân, thì nó về hạng Việt nó chưa phổ thông bằng cái chữ quy tập, tức là cái gì mình gom về thì quy tập. Thì những cái quy tập này có 6 phần. Phần quy tập theo thọ, phần quy tập theo nhân, thứ ba là theo phần sự, thứ tư là theo môn, thứ năm là đối tượng, thứ sáu là trụ căn. Quý vị có thể về đọc ở cái mục lục thì biết cái nội dung cuốn sách này, hoặc là phần lời giới thiệu. Thì quy tập theo thọ tức là Vedana. Thọ là tiếng Hán, mà cái từ hiện đại gọi là gì? Ai biết? Từ hiện đại bây giờ chữ thọ nghĩa là gì? Cảm giác. Cảm giác đó. Cảm nhận. Tức là cái mình tiếp nhận ấy. Nó là gì? Sướng hay là khổ, phải không? Trên thân hoặc trên tâm. Cho nên mới có ba thọ và năm thọ. Ba thọ là gì? Khổ, lạc và xả. Còn khi mà chia ra trên thân thì có thân thọ khổ, thân thọ lạc, thân thọ xả. Gọi là khổ lạc xả. Hoặc là trên tâm thì có bao nhiêu? Thêm hai cái nữa. Có thân thọ xả không này? Không có. Trên thân chỉ có thọ khổ và thọ lạc. Chẳng phải nói luôn miệng cả ra xả luôn. Khổ là gì? Trên thân ví dụ mình bị muỗi cắn đau á, đau là thọ khổ. Trời này thời tiết mát mẻ thì sao? Thọ lạc. Còn vì sao không có thọ xả? Cái trạng thái mình êm đềm, mình chung chung như vậy á, cũng thuộc về lạc trên thân này. Vì thần kinh chúng ta nó không nhận được cái thọ xả đó. Ê, còn cái trên tâm, trên tâm là gì? Có thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Ưu tiếng Bali là Domanassa, là cái trạng thái vui hay buồn? Buồn, rầu, than, khóc, nóng giận, bực bội đều thuộc về thọ ưu. Mặc dù cái chữ ưu trong tiếng Việt nó mang nghĩa tiêu cực, đúng ạ, nhưng mà về mặt tích cực nó cũng có. Lý do vì sao như vậy? Bởi vì tiếng Việt cũng đủ trình độ để dịch, cũng đủ từ để dịch mang tính khái quát hóa. Quý vị hiểu không? Mang tính khái quát hóa thì tiếng Việt là một cái ngôn ngữ rất thấp về khái quát hóa. Đại sư cũng chê bai tiếng Việt nhưng mà rất thấp, tức là vì nó cụ thể hóa quá lớn cho nên khái quát hóa nó không có. Ví dụ ở đây nhiều người biết tiếng Anh, một cái chữ thôi, chữ I, phải không? Dịch là tôi. Nhưng mà tiếng Việt dịch bao nhiêu từ? Đếm nổi luôn hả? Con này, cháu này, tôi này, tôi này. Mà tiếng Việt mà nói tôi mà đại diện cho chữ I, thay cho chữ I, nó không đúng trong ngữ cảnh, phải không? Ví dụ như ông nội đưa cho tôi, ông nội ơi tới tôi bảo, ông nội ơi con nói cái này thì được, nhưng mà tôi nói cái này nghe được á? Không. Tiếng Việt cái độ khái quát hóa rất thấp, cho nên tìm cái từ đại diện không có. Em phải dùng chữ ưu, một cái thọ ưu. Nhưng mà tiếng Bali là Domanassa thì nó có. Rồi thọ hỷ là cái sự vui vẻ trong lòng, niềm vui vẻ, vui trong lòng. Trên cơ thể thì không gọi là hỷ được, mà gọi là lạc, là sung sướng trên cơ thể, phải chưa? Nhưng mà vui vẻ trong lòng. Đấy, tiếng Việt nó rất cụ thể. Đấy. Thì là chữ gì? Somanasa. Và có một trạng thái trong lòng không vui không buồn, có gọi là upekkha. Upekkha là xả. Cho nên có quy tập về thọ theo ba thọ hoặc năm thọ. Công việc cụ thể thế nào chúng ta đi vào bài đó chúng ta sẽ biết. Thứ hai là nhân quy tập. Nhân là gì? Học rồi phải không? Có tất cả mấy nhân? Sáu nhân hay là ba nhân hay là chín nhân? Đây có chín nhân nữa. Về bất thiền có ba nhân là gì? Lopha, đô, xá và mô hạ. Là gì? Tham sân si. Về thiền có mấy nhân? Ba nhân là vô tham, vô sân, vô si. Tổng cộng sáu nhân. Còn chín thế nào thì chúng ta sẽ đi học tiếp trong phần nhân quy tập. Nhân quy tập, phần sự quy tập có 14 phần sự, 10 nền hoặc là 25 nền chi tiết là thế nào chúng ta sẽ hiểu sau. Chỉ nói sơ sơ qua, phần sự của con mắt là làm việc gì? Con mắt có phần sự gì? Có nhiệm vụ gì? Thấy. Thấy. Phần sự thấy. Có sắc thuộc về cái gì? Sắc là đối tượng của sự thấy đó. Cho nên phần sự con mắt là thấy thôi. Con thấy cái gì là tình sao? Đúng không? Con mắt có thấy được màu khỏi lam chiều không? Đấy, thấy chưa? Cho nên thấy cái gì là thuộc về đối tượng. Đối tượng. Con mắt chỉ thấy cái gì? À, cái hình hoặc cái sắc hay cái màu. Vì vào với hình là một, cái này giải thích nhiều rồi. Đấy, phần sự mắt là thấy, phần sự tai là gì? Nghe. À, trong này có đến 14 phần sự. Cụ thể thế nào chúng ta sẽ học sau. Môn quy tập. Môn là gì? Cửa. Mà chồn đi mà bỏ chữ cửa thì nghe không linh đó. Đúng không? Không linh chuột quá hết. Thầy tội nghiệp cho tiếng Việt á. À, tiếng các nước khác họ để vô rửa luôn. Tiếng các nước khác là họ để vậy luôn. À, chứ còn tiếng Việt mình để vậy cũng được. Để vô đây chữ cửa cái con họ là để được. À, đối tượng quy tập trong này có mấy? Hai đối tượng, bốn đối tượng, sáu đối tượng, 21 đối tượng. Đối tượng tiếng Bali là Aramana. 2, 4, 6 như thế nào thì chúng ta sẽ học tiếp. Đã. Và trụ căn, mọi người có hiểu cái từ trụ căn không? Nghe ngài làm việc nó có, nó xác định cái gì? Nơi chỗ vị trí. Ví dụ con mắt, cái thấy của mình mà thấy được phải nhờ cái gì? Nhờ cái chỗ để cái luồng thần kinh thấy đó nó định cư, nó định vị, thì là nơi con người của con mắt. À, hay là nhãn căn, đó là cái trụ căn. À, thì có sáu trụ là gì? Nhà, nhị, tỳ, thiệt và thân, thân và ý căn. Cái ý căn đây là rắc rối nhất. Và sau này chúng ta sẽ học ý căn rắc rối nhất. Tiếp theo trang 2y nói về cái gì? Quy tập tâm theo chủng loại một, quy tập tâm theo chủng loại hai. Thật ra hai cái này là một, nhưng mà hồi nãy chúng ta cái đồ hình ấy, đồ hình màu ấy, cái môn này khổ cái là phải xài, phải sử dụng rất nhiều màu. Nhiều màu rồi mà còn nhìn chưa ra, huống chi mà đen trắng vào. Nhiều màu mà vẫn còn khó. Quy tập tâm theo chủng loại, theo loại gì? Thọ, nhân, phần sự, môn, đối tượng và trụ căn. Và những cái bảng này, biết hết mấy bảng này là xong cuốn sách này, không cần học nhiều. Ai biết hết? Vì chỉ có quy tập tâm và tâm sở thôi, thì biết hết mấy cái bảng này là xong. Ví dụ như quy tập theo thọ, quý vị nhìn, đây là ví dụ thôi nha. Có chữ số này, màu đỏ này, cái dòng đầu có 4, là giống như tâm của chúng ta ở trên bàn. Thì dòng đầu này có 4 cái màu đỏ, 4 cái màu trắng, và có chữ úp. Úp là gì? Upekha. Số là gì? Số Manasa. Rồi họ có chủ thích là 62 thọ hỷ. Mọi người thấy chữ 62 thọ hỷ, tức là những cái màu đỏ này ấy, là những thọ hỷ. Và nếu ai cũng tin 62 ngồi đếm đúng 62, không sai, đếm cho ra là đúng 62. Vậy cái nào là thọ hỷ, cái nào là thọ lạc, cái nào thọ xả, cái nào thọ ưu, cái nào thọ khổ, thì họ có là những cái tâm. Cái tâm đó nó sinh ra là nó thọ hỷ, tâm đó nó sinh ra là nó thọ xả hay thọ khổ. Ví dụ như có cái dòng 1, 2, 3, 4, 5, cái dòng tâm thứ 5 là 4 cái màu trắng, 1 cái đề chữ đu, dê u. Mọi người thấy chưa? Dê u này có cái màu gạch gạch, gạch đất một tí, là đề chữ thọ khổ. Một thọ khổ, trong toàn bộ 89 hay là 121 tâm chỉ có một thọ khổ là gì? Ai nhớ không? Dukkha sahagatang. Gì nữa? Dukkha sahagatang. Upekha không phải? Dukkha sahagatang kaya vinyanang. Thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ. Thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ là sao? Đây là đồ hình vẽ. Còn thực tế chúng ta thế nào? Bị có mùi cắn, chúng ta cảm nhận ngứa đau trên cái chỗ đó, phải không? Đó là thân hay là tâm? Thân. Thân đó nó thọ khổ. Thọ khổ là một cái đau, cái ngứa. Hoặc là bị mình ra đựng đựng nó cục gạch rớt, nếu cái chân mình đè xuống, đau ngọn chân không? Đau. Đó là thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ, là một cái tâm nhá. Nhưng nó lại cảm giác trên thân, phải chưa? Cảm giác trên thân, đó là thực tế. Đáng phải lý thuyết, cái này không phải lý thuyết. Có người nói là ô, cái này là lý thuyết, cái này là sách vở. Không có sách vở thì lý thuyết chúng ta biết không? Biết. Biết chứ, biết đâu á. Ở đây ai cũng biết đâu. Nhưng mà có nhận ra nó đau thì chỉ có hét toáng lên đau quá. Nhất là trẻ con nó khóc lên, nó thét lên đau quá, đau quá. Đúng chưa? Chứ có ai, có người thì không hét đau quá, mà hét gì? Mẹ ơi. Có ai kêu mẹ ơi phải không? Mà ơi. Hay là kêu gì? Có ai kêu Phật ơi không? Vì sao? Vì sao không kêu Phật ơi mà lại kêu mẹ ơi? kêu mẹ ơi, à, trời ơi, à, trời ơi, là vì kêu với cái tính chất là gì? Đổ lỗi, đổ lỗi, lỗi tại ông trời. Còn mẹ ơi là vì sao? Tìm nơi nương tựa, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy không, chúng ta quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nơi nương tựa tối thượng. Uttamang ghê nạ văn đê hăng, đấy à, tức là chẳng có nơi nương nhờ cao trọng bằng Phật Đà Vô Thường Chỉ Tôn. Vẫn có ai kêu Phật hết? Bao giờ mà quý vị mà bị cái gì cả, sự cố xảy ra mà kêu Phật là bắt đầu đó có chiều hướng vô vô nguồn đó, vô dòng rồi đó, nhập dòng được rồi đó. Nhập dòng nhưng mà không phải là nhập lưu ấy. Nhập dòng cả nhập lưu. Nhập lưu là Sotapanna, là thánh thứ nhất. Còn đây nhập dòng nghĩa là có chiều hướng rồi đấy. Tức là luôn luôn nhớ đến Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Còn không là nhớ tới trời tới mà thôi, không được. Đấy, cả nhà là thực tế khi chúng ta bị có cái cảm thọ cảm giác gì đến với mình. Chứ không phải trời nóng về nhà bật cái đèn lên, chứ không là bật cái quạt lên, là bật cái điều hòa lên, ngồi trên cái ghế nệm rồi nằm ngửa người ra, nghiêng nghiêng người, cảm thọ cảm giác hương thù, đúng ra là hương thù, cái sung sướng, cái khoái lạc của gì? Sukha Sahagatang Kaya Vinyanang là gì? Thân thức tâm đồng sinh với thọ lạc, lạc trên thân, đúng không? Đi về trời nóng mà cái quạt nó mát, nó êm, nó dịu, đó là thọ lạc. Và khi đó còn đánh mất mình đó, đánh mất mình vì hưởng thụ sở lạc, gọi là savana, tức là hưởng thụ, là đánh mất mình rồi. Thế còn người hỏi thưa sư, vậy chúng con có quyền hưởng thụ à? Lạc biết mình lạc, khổ biết mình khổ. Khi biết mình lạc thì có hưởng thụ á. Khi biết mình đang lạc, ví dụ cái luồng gió mát, và biết mình đang mát, cái đó có hưởng thụ á. Có chứ sao không đó. Hưởng thụ có niệm. Còn khi mình mát sướng quá, không biết trời đắng gì hết, thì hưởng thụ của cái gì? Của tham. Phải không? Của tham. Khác nhau không? Cái khác này là nói lên ý nghĩa gì? Ý nghĩa gì của vấn đề khác nhau ở đây? Thái độ tu tập. Vì sao chưa? Chứ có phải là vô rừng mà tu rục trong mới gọi là tu. Ngồi đây vẫn có thái độ như thế, vẫn là tu tập. Đấy. Thì đây là cái ví dụ quy tập tâm theo chủng loài, hay là quy tập tâm sở, trang bổn y, vân vân. Đây là những cái bản đúc kết, thì nó sẽ đi sâu vào, chi tiết vào. Bây giờ chúng ta vào trực tiếp nội dung. Trong bộ Abhidhamma Sanghaha Thắng Pháp Tập Yếu, ngài đại trưởng là Anuruddha, tức là ngài này là người viết cái bộ này bằng tiếng Pali, khoảng 1000 Phật lịch 1000 năm, đã quy tập tâm citta, tâm sở chế tài chi cả các thọ vedana, nhân phần sự nền môn đối tượng và trụ căn, xếp vào một chương, đó là chương thứ 3 và kinh đã cả tạp phần. Đây là cái lý do. Với câu kệ thi ngài viết như thế này: Sampayutta yatha yogam te panya sa Sapha Vato Chitta Chetasika Thamma Te Sandani Yatharahang Vedana Hetuto Kitcha Dora Lambana Vattuto Chittupada Vaseneva Sangaho Nama Niyate. Các thực tính pháp là tâm và tâm sở, gồm có năm ba pháp gọi là năm ba danh pháp. Nama te panyasa. Nama là danh, te là ba, panyasa là năm, 50. Được trình bày theo trạng thái riêng của mình, chẳng hạn như tịnh đồng sanh và sự kết hợp lẫn nhau tùy theo khả năng kết hợp được như đã nêu, khả năng kết hợp được như đã nêu trong chương 2. Tức là trong chương 2 chúng ta học cái phần Sampayoga là bao nhiêu tâm sở kết hợp được trong bao nhiêu tâm, vân vân. Giờ đây chúng tôi sẽ nói đến sự quy tập theo năng lực của tâm và các pháp đồng sanh dựa trên thọ nhân phần sự môn đối tượng và trụ căn một cách thích hợp. Đấy, dịch nghĩa của cái bài kệ thi thứ nhất và thứ nhì là như vậy. Tức là ngài đặt vấn đề. Ngày xưa cả ngài viết sách đó, rất là hay. Giống như bên Tàu Hồ và Việt Nam, sách cổ là có chương, có hồi. Dù là viết văn xuôi thì bắt đầu vô là có kệ thi hay là thơ. Rồi kết luận cũng có kệ thi hoặc thơ. Người đời nay thì không viết như vậy. Văn xuôi xuôi hết luôn. Giờ mình thấy một lần Đức Phật thuyết một bài kinh gì, nhất là kinh Phật cũ, kết luận bằng 4 câu Phật cũ, 6 câu Phật cũ là kệ, là thơ, để cho chị nhớ. Còn cái chuyện thì nó dài như vậy, nội dung như vậy. Ở đây năm ba thực tịnh pháp bao gồm tâm tịnh là một, và năm hai tâm sở tịnh là năm hai, còn gọi là năm ba danh pháp. Ở đây cần mở ngoặc để nói tâm tại sao tịnh là một. Tất cả chúng ta học là bao nhiêu tâm? 89 hoặc 121 tâm. Tại sao tịnh là một? Vì về đặc tính của nó là gì? Nhận biết đối tượng. Tâm chỉ còn đặc tính là nhận biết đối tượng. Tâm nhận biết đối tượng. Còn đối tượng như thế nào, đối tượng ra sao, đối tượng mà ngọt cay chua ra sao thì ai biết? Tâm sở làm nhiệm vụ biết. Nó khác nhau. Nhưng mà tâm là biết đó là đối tượng. Đối tượng đó còn gọi là năm ba danh pháp. Vậy kết lại một tâm và năm hai tâm sở chúng ta học hết rồi. Bởi vì năm hai tâm sở nó cũng giống nhau. Nếu giống nhau thì Đức Phật rụt lại rồi, đúng chưa? Nó cũng giống nhau. Nó giống nhau là mỗi tâm sở là một nhiệm vụ riêng của mình. Giống như tâm thở thọ, nó nếm được mấy vị? Năm vị. Và là gì? Là khổ, hỷ, ưu và xả. Tâm sở xúc Phật xạ thì nó làm nhiệm vụ gì? Tiếp xúc đối tượng, chừng đó thôi. Tiếp xúc học rồi không có nghĩa là cọ sạc nhau, đụng chạm nhau, xúc chạm nhau, mà tiếp xúc có nghĩa là hai cái chủ thể và đối tượng giao nhau. Ví dụ như mắt, đối tượng của mắt là sắc pháp hay là sắc trần, thì hai cái này dính nhau được không? Nếu mắt mình mà dí sát vào cái bàn, có thấy cái bàn á, phải có khoảng cách. Đặc biệt như vậy. Nhưng mà tai thì âm thanh có cần để sát cái lỗ tai em bằng nhì không? Không. Để thì thế nào? Chắc là nó rách bằng nhì nhá. Mùi thì cái mùi nó phải tới vào các cái thần kinh khứu giác, hoặc là cái mùi phải đi tìm cái mùi. Vì cũng vậy, phải đụng chạm vào thật sự. Còn bây giờ để một kilo muối đằng trước mắt mà nhìn thì có cảm giác mặn đó, không được, không tiếp xúc cũng được. Ngay cả thậm chí ở trên lưỡi mình, từng góc, từng cạnh, đầu lưỡi cuộn lưỡi, nó nếm mùi vị khác nhau, phải không? Cái đấy có học chứ hả? Đó, vì đầu lưỡi nó nếm vị gì nhanh nhất? Vị mặn của cái gì đó, của muối chẳng hạn. Nếu đem cái hạt muối bỏ vào cuộn lưỡi bên trong, lâu nó mới mặn, không mặn liền. Cái văn lưỡi thì nó tiếp xúc vị khác, đầu lưỡi khác, cuộn lưỡi khác, vân vân. Ở đây có một cái thuật ngữ trong bài kệ thứ nhì, chittuppada. Từ đây phân thành hai chữ chitta là tâm, uppada là gì? Khởi lên, sinh lên. Tâm và cộng với các cái pháp sinh lên cùng với tâm. Pháp nào sinh lên cùng với tâm? Tâm sở. Đối tượng của tâm có sinh cùng lên với tâm hả? Đối tượng nó, đối tượng có trước hay là tâm có trước? Đối tượng có trước hay tâm có trước? Ví dụ thế này, cách đây một tiếng đồng hồ quý vị ở nhà vào, cái bàn này có đấy chưa? Có rồi. Nhưng quý vị có thấy không? Không thấy, đúng không? Mắt không thấy cái bàn này, vì khi đó mình thấy đồ vật quanh nhà mình, trong nhà mình. Kết lại đối tượng có trước hay tâm có trước? Câu hỏi này và ví dụ này ông bà con gì nhau nhá, là vì mình chưa sinh ra nó có, mình diệt đi, mình chết rồi nó vẫn có, hoặc là có những cái sinh sau, phải chưa? Ví dụ tâm thức của quý vị có, ví dụ anh Hưng năm nay cho năm mấy tuổi ha, 50 năm về trước, ví dụ anh mới sinh ra, tâm thức anh có rồi, mắt anh có rồi, nhưng anh nhớ rằng cái bàn này mới có hơn 10 năm đây thôi, phải không? Nó xuất hiện trên đời này từ Đà Nẵng, người ta chở ra, ta cúng cho chùa là vào khoảng tháng 5, tháng 6, năm 2011 để xây dựng lên đây. Và trước đó họ sản xuất cho 1-2 năm nữa. Chứ 50 năm về trước cái bàn này chưa tồn tại. Vì sao? Vì sao bàn này chưa tồn tại? Cô đi dạy cô thấy vì sao? Vì sao bàn này chưa tồn tại? Đó, cô đi dạy rồi cô ý hỏi cô là vì bạn không bị chói sáng này mới xuất hiện khoảng 15 năm đây đúng không? Khi sư về Việt Nam sư thấy có cái bạn này, xong một cái mình qua mình nói với bên Thái, họ không hiểu, không hiểu rằng có cái bạn mà ánh sáng nó chiếu vào đấy. Họ chưa có, mình đã có. Mà gốc của nó ở đâu? Ai biết? Hàn Quốc. Cái này gốc Hàn Quốc. Mà rất hợp với người Việt, vì người Việt thích dùng phấn. Bản thân sư cũng rất thích dùng phấn. Và cái phấn không bụi á, là nó có khoảng 20 năm để nào, chừng đó thôi. trượt đòn là phần bùi đầy quá. Cho nên cái bài hát mà khi thầy Việt bàn bùi phần rơi rơi bây giờ không dùng được nữa, vì nãy giờ Việt cũng có hạt bùi mà. Đây nói chuyện ngoài lề, nhưng để chúng ta thấy rằng có khi đối tượng có trước, tâm thức có sau, phải chưa? Có khi tâm thức có trước, đối tượng có sau. Thì tùy cái trường hợp này nó cụ thể lắm, đi vào còn nhiều chuyện nữa, chỉ nói qua như vậy đó. Thì cittupada là tâm, dịch là tâm sinh khởi, tức là những cái cùng tâm sinh khởi, tâm và những cái pháp cùng nó sinh khởi. Ví dụ cái này chúng ta học rồi, quý vị thấy cái số 19 ở nơi cái tâm tham thứ nhất không? Tức là một tâm tham sinh lên, có thêm 19 cái tâm sở tối đa nha, đa phần thì không đủ 19, nhưng 19 cái tâm sở cùng sinh về tâm đó, thì mình gọi là cittupada. Vậy cittupada này này có bao nhiêu cái? Của cái tâm tham thứ nhất là bao nhiêu cái? Con số là bao nhiêu? Đúng chưa? Một tâm và 19 tâm sở gọi là cittupada. Cittupada và dịch, sư dịch là tâm sinh khởi. Cái này cái đọc thì hiểu thôi, không có gì khó. Bây giờ chúng ta vào thọ quy tập Vedana Sangaha. Cái chữ Sangaha này được dùng rất nhiều trong bộ này, trong vi diệu pháp. Sự quy tập tâm và tâm thở theo thọ gọi là thọ quy tập. Sự khăn đúc khỏa mũ vị ca tị. Tì quý tha tạc thạ về đà na. Số mân át sẵn đô mân át sẵn. Ý tì phê đê na văn chả tha. Ở đây cái chữ sù khăn này, đúc khả mũ pê kha tì, thêm một chữ hát ở trước chữ A, thêm một chữ hát ở trước chữ A. Pê kha tì chứ không phải pê kha tì. Trong phần thọ quý tập này nói theo trạng thái của sự hưởng thụ đối tượng thì có ba thọ. Tì vi tha là có ma, tật thà là phần này, Vedana là thọ. Là gì? Lạc sụ khăn, khổ đúc khăn, xạ upekha. Nói theo căn thì có năm thọ, đó là thêm đô manat, sô manat sang và đô manat sang. Thêm sô manat sang và đô manat sang là thọ hỷ và thọ ưu, có năm thọ. Nói theo trạng thái thì có ba, nói theo căn hay là căn đây là ngũ căn á hả, hay là pháp chủ inriya, chữ căn đây có nghĩa là inriya, thì có năm. Năm là ba cái trên và thêm hai cái này nữa. Vì đây là bài thơ cho nên người ta không kể ra năm, mà ta chỉ thêm vậy là đủ rồi. Thọ là một tâm sở có đặc tính hưởng thụ đối tượng. Thọ lại có cái đặc tính là hưởng thụ đối tượng, tức là lạc hay khổ là hưởng thụ đó. Hoặc một thực tính pháp cảm giác đối tượng xuất hiện đến, tức là khi đối tượng xuất hiện đến thì mình sẽ có cái cảm giác đến đùng có cảm giác khác, đến không đùng có cảm giác khác. Ví dụ mình nhìn cái bảng này mình có cảm giác gì? Mắt sẽ thọ sợ, yeah. Bây giờ nhìn cái bàn xanh đỏ kia, mắt sẽ thọ xả, tai thì không nhìn được, mũi ngửi được, phải không? Có thể mùi người có mùi không? Mùi đó mình lại thọ gì? Thọ khổ vì mùi hóa chất, phải không? À, người này lười nếm, thọ khổ thọ lạc hay là thọ à, khổ à, lười lọ xà, không có khổ đâu. Hả? Nêm hóa chất. Hóa chất nó tác dụng lên cái lưỡi, phải không? Cho nên thọ khổ về thân. Cái lưỡi thuộc về thân, còn cái thân kính lưỡi thì thọ xả. Bây giờ mình ăn ớt thấy cay, ơi nói cả đầu con khó, bỏ ớt vô mắt là thọ gì? Thọ khổ hay thọ lạc? Khổ của thân hay của mắt? Hả? Cái thịt quanh đó là thân chứ không phải mắt. Thịt bị nóng không? Bị rát không? Là thân hay là mắt? Thần kinh mắt không nhận được cái đó hả? Mà vì sao? Không tin lại ở cha đấy còn nóng không? Cái cha đấy mắt còn nóng không? Nóng như nhau. Đó là thân hay là thân? Vậy khi lười mình nệm vậy thì cái khổ đó là của thân, của thân. Còn vì vẫn thọ thiệt, thiệt thức cũng là thọ xả ha. Để ý mấy cái này vi tế ha, vi tế. Cho nên trong việc quy tập tâm và tâm sở theo thọ sẽ được trình bày theo hai cách, là trình bày theo trạng thái thụ hưởng đối tượng Aramana Nupavana Lakkhana Naya, theo cái cách, theo cái đặc tính hay trạng thái là gì? Anupavana là thụ hưởng, Aramana đối tượng, hoặc là Indriya Vedanaya trình bày theo theo căn hay là pháp quyền hay là ngài tiền sư dịch là quyền ấy, là ngài Minh Châu dịch là căn. Indriya là pháp đứng đầu trong việc thụ hưởng. Cả này phân tích theo hai loại, loại trạng thái thụ hưởng đối tượng. Khi chúng sinh cảm giác thụ hưởng đối tượng sẽ có ba trạng thái chung. Tại thời điểm đang thụ hưởng đó, cảm nhận thoải mái trên thân, dễ chịu nơi tâm. Cảm giác thoải mái ấy gọi là Sukha Vedana hay thọ lạc. Thọ lạc. Tại thời điểm đến thụ hưởng đó, có khi cảm nhận không thoải mái trên thân, khó chịu nơi tâm. Sự cảm nhận không thoải mái đó, khó chịu gọi là thọ khổ. Như vậy lạc và khổ có cả thân lẫn tâm. Và khi mà ở trên tâm thì thọ khổ được đặt tên mới là Dominasa, là ưu. Và thọ lạc trên tâm được đặt tên mới là Somanasa, tức là thành ra năm. Để lý do ba và năm như vậy. Nếu ba không á thì thân cũng có thọ lạc thọ khổ. Tại đáng thời điểm thụ hưởng đó, có khi cảm nhận thường thường, không dễ chịu, cũng không khó chịu nơi tâm. Sự cảm nhận thường thường, không khổ không lạc đó gọi a đúc khả ma su khả vedana, thọ bất khổ bất lạc, hay còn gọi là upekha vedana, thọ xả. Trên thân nha, thân mới có, tâm có. Xin lỗi, trên tâm, tâm mới có, thân không có. Thọ xả ở trong tâm. Tức là ví dụ mình ngồi thế này không buồn, không vui, không ai đến chửi mình, cũng chẳng có bài nhạc du dương nào cho mình nghe à, thì thọ đó gọi thọ xả. Thọ xả ngang đây có hơi khó phân biệt được hả? Phân biệt được. Ví dụ thế này, một cái trường hợp mọi người để ý để mà phân tích cho được. Mình đang ngồi thế này, trời lắc rắc mưa, ngồi bên ly cà phê đen nhỏ nhỏ, một bài nhạc Trình đi qua. Khi đó tâm mình có thọ gì? Tâm mình thọ gì? Tâm vậy thân nghe, không là thân. Mình ngồi trời mang mát, lắc rắc vài giọt mưa, một ly cà phê đen đang nhỏ giọt, và một bạn nhạc Trình từ đâu đó vòng tới. Nhạc Trình nhá. Tâm mình mang mát, mở thêm đoạn. Tâm mình mang mát, thọ đó thọ gì? Có thấy điều hiu ríu rắc trong lòng á hả? Nào nào trong lòng á đó. Nếu mà điều hiu hiu hắc nào nào là thọ gì? Nhưng mà lâu rồi mình mới được nghe một bài nhạc Trình rất là cởi mở. Phấn khởi trong lòng, đó là thọ gì? Thọ hỷ, thọ hỷ. Bởi vì mình mê nhạc Trình chẳng hạn, mà mình đi đến cái vùng mà cái đèo heo hụt gió, chả ai biết Trình là gì, tự nhiên nghe một đoàn nhạc Trình mà bồi hồi là thọ ưu, bồi hồi thọ ưu, mà mở lòng cởi mở thấy phù hợp với mình, nó mang mát sung sướng thì gọi là thọ hỷ. Sư chưa nói tâm nha, mới nói thọ thôi. Nếu điều hiu mang mát sâu sâu trong lòng thì là tâm dễ mới nói đó. Thọ ưu thì tâm dễ sân dạng tiêu cực đó. Mà thấy cởi mở trong lòng, thấy thoải mái sung sướng đà quá, ở đấy mà có nhạc Trình à vân vân, tư duy như vậy thì tâm đỏ tâm gì? Thà có đại thiền ở đấy được á? Không bao giờ không thiền thiền được. Cho nên vì sao mới có cái giới mà ngày bà quan trai là Đức Phật cấm gì nghe mùa hạt thổi kèn đường, xem mùa hạt nghe đường kèn á, trang điểm thoa vật thơm dồi phận đeo tràng hoa, cấm. Bởi vì ngày đó là cái ngày tu tập. Ngày thường có thể mình bỏ rơi tu tập, còn cái ngày mà mình phát nguyện bạc quan trai giới thì là tu tập. Thì vậy là đừng để những cái đó ngự trị xâm chiếm nội tâm của mình, phải không? Càng nhiều càng tốt. Chứ có khi mình bị buông lơi hả? Bị hỏng tay, bị vuột tay, trật tay. Thế nên khi mình phân tích thọ là thuộc về gì? Tâm sở. Thì chúng ta có thể suy ra cái tâm theo cái hoàn cảnh. Mà suy ra được tâm thì chúng ta biết được mình nên có cái đối trì hoặc biện pháp tu tập pháp. Còn mình cũng muốn thả hồn theo gió, thả mình theo mây, đắm chìm trong đó là quyền của mình mà. Thì gọi là gì? Cái đó gọi là xin Phật nghỉ tu 5 phút. nghỉ tu, đúng không? Còn nó thế nào thì ui nhiều lắm. Mình có thể suy được để mình học cái bản này xong rồi mình suy được lúc đó là phóng tâm là sao, hay hoài nghi hay gì đó, tùy thì tâm suy nó phát triển như thế nào. Nhưng mà rõ ràng lúc đó là nghỉ tu 5 phút ra. Như vậy phân tia theo ba thọ thì thân thức tâm, tâm sinh với thọ lạc, có cả thân lạc thân lẫn lạc tâm, có tất cả là thân thức tâm sinh với thọ lạc. Sukha sahagata kaya vinyana citta. Giữa chữ vinyana, giữa chữ n có dấu chấm, n nhờ nó chữ na, trước chữ chít á có dấu chấm ở dưới. Vinyana vinyana là một tâm, tâm thọ hi somanassa sahagata citta, 62 tâm, có đến 62 tâm thọ hi nhá, và một tâm thọ lạc. Đây sukha sahagata kaya vinyana là tâm này thọ, thọ lạc nhá, một tâm thôi hả, là trên thân. Bởi vì thân mà không có tâm thì có thọ lạc thọ khổ được không? Vì sao? Người chết đập có đau không? Đập đau là thọ khổ phải không? Người chết đập đau không? Không đau. Trên nghĩ, đừng nghĩ rằng là loại thân là trên body. Thân đó phải có cái thức ở trong cái thân đó mới có thọ lạc. Còn mình vui trong tâm thì nhiều khi thân mình hẳn sướng, phải không? Thân mình sướng, ví dụ bị đánh đau mà vẫn vui. Mọi người nghe chuyện này chưa? Trong nhị thập tự hiếu ấy, thời chưa đi học là có nhị thập tự hiếu, 24 người cái gương hiếu tử. Thì có ông gì quên tên rồi, đi học rồi hay chơi vui thì bị mẹ kêu về đánh, đánh đau. Đến khi ông lớn lên tí cùng ham chơi bị mẹ đánh, mẹ đánh ông thầy không đau bằng như trước. Chứng tỏ gì? Mẹ già rồi, tay yếu rồi, và người con này đau. Mà trước đấy vẫn vui vì ham chơi, còn bây giờ là không vui được. Cho nên cái đau, đau trên thân không nói được tâm trạng nha. Giống như phim Titanic á, anh chàng đó hy sinh phải không? Anh chịu đau trên thân và dưới biển lạnh, tức là cảm thọ gì? Thọ khổ trên thân, nhưng mà lại vui trong lòng vì mình hy sinh cho người yêu. Vui thọ hỷ. Chứ không phải là trên thân khổ mà tâm lại là đau luôn, không, khổ luôn là không được. Còn 62 còn lại là thọ hỷ trong tâm, gồm có gì? Cái nào có chữ somanat là hỷ hết nhá. Đây 1, 2, 3, 4, cái này u cũng có, cái này cũng có, cái này cũng có, tức là tâm tham có được 4, tâm sân không có, tâm si không có. Tâm này có một somanat, tức là vô nhân thiền quả somanat santirana, một hasitupa cùng somanat. Đại thiền có 4 somanassa, đại quả có 4, đại di tạc có 4. Còn lại đây là các tâm thiền, toàn bộ này đều thiền hết nhá. Dù là sắc giới, vô sắc giới hay là đạo quả, thì thiền nào mà còn là, tức là tự thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tự thiền. Còn ngũ thiền là upekkha sahagata hết, ngũ thiền trở lên là upekkha. Còn lại đây là tự thiền trở xuống là somanassa, cộng lại là 62 tâm thọ hỷ. Tâm thọ hỷ, một tâm thọ lạc. đó là lạc trên thân là trên tâm. Tâm sinh với thọ khổ, có cả khổ thân lẫn khổ tâm, có tất cả là thân thức tâm thọ khổ, đúc khả xả gắt ta, ca giá vinyana chitta. Vinyana thêm dấu chấm nơi chữ na, dấu chấm ở đằng dưới. Chitta là một tâm, và tâm thọ ưu có hai tâm, cộng lại ba tâm. À, mọi người nhìn lên bảng, tâm thọ khổ là đúc khả xả gắt tăng, ca giá vinyana, thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ, thấy sắc trần, không phải chạm xúc trần không tục đẹp. Và thọ ưu có hai tâm là đô manat sa sa gat tăng pa ti kha sampayut tăng a sang kha rik căng. Sân căng tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với hằng không cần tạc đồng. Đô manat sa sa gat tăng pa ti kha sampayut tăng sa sang kha rik căng. Sân căn tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hờn cần có tạc đồng. À, về những cái từ ưu hờn nó này á, là đem ra dịch cho nó hợp với cái tiếng Bali. À, là Domanasa là ưu. À, nhưng mà nóng dần cũng ưu. Thường thường ưu á, mà mình hiểu theo tiếng Việt á, là nó tiêu cực, nó rút vào ấy, cù rù quá. Nhưng mà nó nóng dần cũng ưu, nội sân nội dọa lên cũng đồ mà nát sợ. Và bà tì khá dịch là hận, có người hiểu thù hận gì đây, hiềm hận gì đây, không phải, là một cái trạng thái tâm về phía là sân thôi. Đấy. Thì còn lại là ba tâm, đúc khả một tâm và đồ manan xạ hai tâm. Chừng đó không thôi, có ba tâm này thôi, thế giới loạn lạc không? Ukraine và Russia đánh nhau là do gì? Nhân của nó là gì? Tham và sân. Tại chiến trường thì chỉ có sân, còn âm mưu lên kế hoạch là tham. Có gì đâu, chừng đó mà tại chiến trường là ai ở trong chiến trường đó đều nổi sân hết, đúng không? Có ai vào đó mà nổi đại thiền á? Đại thiền đem bom vô người ta, đem đạn bắn người ta, bắn được không? Không được. Tâm đại thiền không giết người được nha. Không đánh chiếm người ta được, không làm gì được hết. Tại thời điểm đó, tâm sinh với thọ không khổ không lạc, gọi là thọ xả, có tất cả 55 tâm. Upekha saha gata chitta, 55 tâm là những cái mà không thuộc lạc, không thuộc khổ, còn lại 55 tâm thuộc về xả. Là trạng thái của tâm nha. Nhắc lại, thân không có thọ xả. Lúc mà mình thấy như thế này bình thường, cũng nóng lắm, cũng lạnh lắm, thì vẫn là thọ gì? Là ví dụ trời này nếu lạnh là khổ, phải không? Nóng là khổ, lạnh cũng khổ. Nhưng mà vừa đó thì lạc chứ không phải là xả. Thân có thọ xả. Bây giờ phân tích theo căn hay là pháp chủ, Indriya dịch là căn hay pháp chủ, Vedanaya phân tích theo căn hay pháp chủ. Pháp chủ hay là căn là cái pháp đứng đầu trong việc thọ hưởng. Đối tượng thì thọ phân thành 5 loại, như trong kệ thi: Sủ khăn mê thả cạch thả đục khăn trà đô ma nát xăng đạ vê giá thị tăng đoa sạch thi sụ sô ma nát xăng banh trà banh nha xạ kê tà ra Thọ khô và thọ lạc, mọi thứ kết hợp trong một tâm. Thọ ưu có trong hai tâm, thọ hỷ 62 tâm. Ngoài ra thọ xả đi với 55 tâm. Đây là dịch rất sát nghĩa. Xu khăn là thọ lạc, ê cật thả là một. Chà và đúc khăn cùng là ê cật thả một. Đô manát xăng đà dê thị tăng, thọ ưu đô manát xăng thị tăng đứng ngờ hay là có mặt. Đê và dê trong hai, trong hai thôi, hai tâm, hai là hai tâm. Sô manát xăng là thọ hỷ đo sạch thi sụ ở trong 62 sạch thị. Sạch thà là 62, sạch thi sụ đoa là 2, sạch thà là 60, 62. Bánh chả bánh nha xả là 55, bánh chả là 5, bánh nha xả là 50. Bánh nha xả cả ê tà ra là đi với, cùng đồng với 55 tâm. Tức là khi nói theo căn thì có 5 thọ, khi nói với đối tượng là có 3 thọ. Thủ hợp đối tượng có 3 thọ, là theo căn Inriya là 5 thọ. Cách sắp xếp theo pháp đứng đầu, tức là pháp chủ, chủ quyền căn Inriya trong việc hưởng thụ đối tượng, gọi là Inriya Phedanaya. Nghĩa là trong việc hưởng thụ đối tượng của chúng sinh sẽ biểu hiện rõ ràng thông qua trạng thái cơ thể hay tâm thức. Ta gọi sự hiện thị rõ rệt trong việc thụ hưởng đối tượng là pháp đứng đầu hay pháp chủ quyền. Khi thụ hưởng đối tượng mà được biểu thị qua thân và tâm. Đây là cái câu giải thích. Cảm nhận thoải mái trên thân là một cảm thọ an lạc, dễ chịu cơ thể, là tâm sở thọ Vedana sinh khởi với thân thức tâm thọ lạc. Sukha Sahagata Kaya Vinyana. Tâm sở thọ lúc này là pháp đứng đầu, pháp chủ quyền hưởng thụ đối tượng, nên gọi là Sukha Vedana thọ lạc. À, cái này giải thích cho rõ, nhưng có gì hết. Cảm nhận không thoải mái trên thân là một cảm thọ, một cảm nhận không an lạc, không dễ chịu trên cơ thể, là tâm sở thọ sinh khởi với thân thức tâm thọ khổ. Tức là một cái tâm thức tâm, một tâm sụp đúc khả sahagata kaya vinyana. Tâm sở thọ lúc này là pháp đứng đầu, pháp chủ quyền cái hưởng thụ đối tượng, gọi là thọ khổ. Tại thời điểm đó, cái lớn nhất mà chúng ta biết được, ghi nhận được, đó là thọ khổ, là tâm thọ khổ. Lúc đó đôi lúc ai kêu còn nghe không? Không nghe, không để ý. Lúc đó đau quá rồi, ví dụ như bị một cái gì rơi vào chân đau điên rồi, thì không biết làm gì nữa, không nghe ai nữa. Cái đó cũng kiện cẳng đau bằng là cái chân bị cục gạch rơi vào. Ở bên Nga còn ông bác sĩ thần kinh học hay là tâm lý học gì đó tên là Vytomsky. Ông này dùng cái thuyết này gọi là thuyết thần kinh ưu thế để chữa bệnh. Ví dụ một người đau cái cơ bắp vai, thì ông sẽ động vào đó mấy cái đính nút tạo ra một cảm giác đau hơn. Thì khi đó đau do cái thần kinh ở nơi cái cơ đó, cái khu vực đó, nó không có giá trị người đó nữa. Và sau một thời gian ông rút những cái nút đinh giống như mà châm cứu đó ra một cái, thì cả hai biến mất hết đau, gọi là thuyết thần kinh ưu thế. Có lý á? Rồi gì sư biết, vì hồi xưa đi học quân y ở viện 268 á, trường quân y quân khu 4 ở Măng Cà Nhỏ, nằm bên Măng Cà Lớn, có Măng Cà Nhỏ bên này, có cửa riêng vào của nó ở nơi chợ Đồn á, đi vào chợ Đồn là vô Măng Cà Nhỏ. Thì thầy dạy cho cái thuyết cái trường hợp của ông người Nga này Vitovsky, tên của ông là như vậy. Thứ ba, cảm nhận thoải mái trong tâm, một cảm thọ an lạc dễ chịu nội tâm là tâm sở thọ sinh với thân thức tâm thọ hỷ số manas sa sa gata kaya vinyana. Tâm sở thọ lúc này là pháp đứng đầu, là pháp chủ quyền cái hưởng thụ đối tượng, gọi là so manas sa vedana thọ hỷ. Cái này là dễ chịu trong tâm, tức là một cái sự dễ chịu thoải mái trong tâm, vui thích trong lòng ấy. Cảm nhận không thoải mái trong tâm là một cảm thọ không an lạc, chẳng dễ chịu nội tâm, là tâm sở thọ sinh khởi với thân thức tâm thọ ưu đô manasa sa gata kaya vinyana. Tâm sở thọ lúc này là pháp đứng đầu, pháp chủ quyền khi hưởng thụ đối tượng, gọi là thọ ưu đô manasa vedana. Cảm nhận bình thường thản nhiên trong tâm, lâm cảm giác không khổ không lạc ở nội tâm, là tâm sở thọ sinh khởi với thân thức tâm thọ xả ubekha xả gata kaya vinyana. Tâm sở thọ lúc này là pháp đứng đầu, pháp chủ quyền tương đối lớn nhất đó ha, khi hưởng thụ đối tượng gọi là ubekha vedana thọ xả. Kết lại, sự chủ quyền trong việc hưởng thụ đối tượng mà chúng sinh được hưởng thì qua hai đường là qua thân và qua tâm, đó là thọ vedana sinh khởi dưới năm dạng. Qua thân có hai dạng: cảm giác thoải mái và cảm giác không thoải mái. Thoải mái gọi là thọ lạc sukha vedana, không thoải mái là thọ khổ dukha vedana. Qua tâm, cảm giác thoải mái gọi là thọ hỷ somanassa vedana, cảm giác không thoải mái gọi là thọ ưu đô manassa vedana, và cảm giác thứ ba là thản nhiên gọi là thọ xả upekha. Cái này nói quá rõ và cũng khó để cho chúng ta hiểu. Chúng ta có thể chứng thực nó trên thân và tâm mình, phải chưa? Hàng ngày nó hiện hữu với mình đó, cả ngày. Vậy lúc mình ngủ say là thọ gì? Lúc ngủ chưa say thì có thể đau là thọ khổ trên thân, hoặc là cái niềm vui nỗi buồn mà một cơn mơ đưa tới cũng có cảm thọ trên thân trên tâm, vân vân. Ví dụ trong giấc mơ mấy thanh niên nam nằm ngủ gần cửa sổ, nằm mơ mình đã bỏng và đá một cụ trúng cái sông cửa sổ để tê điện, sau đó có đau không? Trong giấc mơ cũng đau mà ngoài giấc mơ cũng đau, và bởi vì ngủ chưa say. Và cái đau đó là thọ khổ trên thân, trên thân, vân vân. Nhưng mà ngủ thật say không biết gì, tức là không mơ, ngủ đó là ngủ thật sự, theo vi diệu pháp đó là ngủ thật sự, thì thọ gì hả? Thọ gì? Hỏi thọ gì chứ không phải thọ ở đâu. Tùy người. Đang nói ở trạng thái loài người nhé, là manusia, loài người mới sinh bằng tám cái tâm này, hoặc chư thiên sinh ra bằng những tâm này, gọi là các tâm đại quả nha. Và lúc ngủ say không biết gì hết thì đối tượng là gì? Trong cuộc này có học chưa? Tới học tới bài đối tượng là biết rất cụ thể, là cầm, nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng trong đó. Thì lúc đó nếu chúng ta sanh bằng cái tâm này là somanassa sa ga tăng nha na sambayutang sa sankarikang, tức là đại quả thứ nhì, thì lúc ngủ say là ngủ bằng tâm này thì thọ gì? Thọ hỷ, thọ hỷ. Còn nếu bằng dạy tâm dưới này là tâm nào đó trong bụng tâm thọ xả, thì thọ đó là thọ xả lúc ngủ say. Còn biết hay không là việc khác nha, phải không? Biết hay không là việc khác. Còn tâm đó nó sinh ra, nó nhận đối tượng của nó. Còn mình có biết cái việc đó hay không, có biết rằng tâm mình nhận đối tượng gì không, là một tâm khác. Ai biết được, ai có quyền biết được cái chuyện này là con xa vời đối chúng ta hả? Xa vời đối chúng ta. Nhưng mà rõ ràng nó như thế, nó như thế. Cho nên người ngủ mà không biết gì hết là tốt. Còn ngủ mà biết tức là chưa sâu, chưa sâu. Như vậy năm thọ trong đồ hình trang số 5 sẽ nói năm thọ sinh khởi trong 121 tâm. Vậy chúng ta biết lý do vì sao mà phân, mà có năm thọ, lý do vì sao mà có ba thọ, phải chưa? Ba thọ là nói theo đối tượng, phân tích theo đối tượng, theo trạng thái thụ hưởng đối tượng. Còn năm thọ là nói theo pháp chủ hay là cái lớn nhất tại thời điểm đó. Giống quý vị đi làm cơ quan, thì cơ quan có nhiều ban ngành, nhiều phòng á. Nếu chúng ta đi vào phòng tài vụ thì ông nào lớn nhất? À, trưởng phòng tài vụ lớn nhất, ông đó khác. À, nếu chúng ta vào phòng kế hoạch thì ông trưởng phòng kế hoạch là ông khác lớn nhất. Đó, cái lớn nhất hay là pháp chủ hay là cắn là chính là cái này. Một cái ví dụ như thế. Trong phòng đó ông đó có quyền, thậm chí giám đốc hay là sở trường ấy, ty trường sở muốn vào phòng tài vụ có phải gõ cửa? Bắt buộc phải gõ cửa, chứ không phải thích là vào. Nói tôi giám đốc đấy, tôi ưng đi vào chỗ nào vào. Ngoài phép lịch sự ra thì thẩm quyền trong này xử lý trong này là do cái ông trong ông trưởng phòng tài vụ. Cũng như vậy, khi nói theo căn thì có năm thọ là căn là như vậy. Thì cái đồ hình này quý vị có thể nhìn xem về nhà đọc, chắc cũng cần giải thích. Sukha Vedana, Dukha Vedana có 11, Somanat có 62, cộng lại 62. Trong này bằng tiếng Bali hết, cho nên quý vị về xem như bài tập đọc. Kama Somanassa là nghĩa là gì? Chana Somanassa nghĩa là gì? Thì cộng lại nó ra được 62. Domanassa được 2, Ubekha cộng lại ra 55, thì gồm những cái gì? Đây là nói về phân chia theo tâm, theo tâm. Tâm sở chưa học hả? Và phần tiếng Việt của nó là trang sau, trang số 6. Trang số 6. Cái phần tâm sinh thọ hữu có 2. Đó là tổng kết lại. Dục giới xa, thiền tâm thọ xả, dục giới tâm thọ xả. Thiền tâm thọ xả có 23 là gì? Trong này họ không nêu cụ thể 23 là bao là gì, chỉ nêu con số thôi, chúng ta tự tìm. Ô cả nhà làm bài tập vui lắm, để mai một sư in bài tập cho mà quý vị về mua một hộp cooler, một hộp bột màu. phải nắm màu là vì đấy có nắm thọ quá. Ví dụ màu trắng thì quý vị có thể tô màu xám hoặc là để trắng, màu đỏ là thọ thì thọ khổ màu gì? Coi coi cái bảng này này, khổ màu tím hả? Thọ khổ màu màu gạch đất, màu đất. Thọ hy màu đỏ, thọ lạc màu xanh, thọ ưu màu tím. Vì sao? Vì buông bức tím gan tím ruột. Có lý do để sư tô màu tím vào đây hả? Ví dụ ta làm bài tập thế này này, trong 12 tâm bất thiện, đây là 8 tâm gì? Tham. 2 tâm gì? Sân. 2 tâm gì? Si. Tâm nào thờ ưu? Tâm nào thờ ưu? 2 tâm sân. Tâm nào thờ hi? Tâm nào thờ hi? Tâm nào thờ hi? Bốn tâm tham. Tâm nào thọ xa? Phải chưa? Đó. Tâm này thọ thọ gì? Thọ ưu. Ưu có màu tím đây. À, tâm thọ ưu. Vậy thôi. Về tô như này thôi. Bài tập, nhưng mà bài tập phải làm về nhà. Về nhà bây giờ sách ra và coi tô theo. Khi nào gặp sách phát bài làm tại chỗ chẳng hạn như vậy. Và đến khi học nhiều lên, đến nhân, đến phần sự, đến môn đối tượng trụ căn, bây giờ mà cái này mà trích ra đoạn mà làm thì cũng hơi oải đấy. Oải không? Mất những cái này thực tế. Cuộc sống của mình có. Này giờ học là cuộc sống mình đó. Cái này không phải lý thuyết hả? Cho nên giờ chỉ có những người không học mấy môn này mới nói là cái này là lý thuyết. Lý thuyết gì? Kiện cặn là thò gì? Kiện cặn ngứa là thọ khổ. Ngồi gió mát như thế này thọ gì? Lạc trên thần. Đấy, rõ ràng. Nghe chó sủa đau tai, đây cụ thể. Tai có đau không? Tai đau không? Nghe chó sủa đau tai không? Nhị thức tâm đồng sinh với thọ. Nhị thức tâm đồng sinh với thọ. Khổ quá. Khổ quá. Nhị thức tâm đồng sinh với thọ. Xà nghe thinh trần không tốt đẹp là tiếng chó sủa. Nha. Còn chúng ta nghe gọi là biết tiếng chó sủa. Những người có học này sẽ biết rằng nhị thức tâm đồng sinh với thọ xà. Không có khổ chuột nào ở đây cả. Nghe thính trần không tốt đẹp. Xong. Xong rồi đến cái gì? Thế con nghe vậy có đau măng nhị không? Măng nhị có biết khổ, biết biết xà không? Biết hỉ không? Măng nhị cũng biết. Rồi sau đó là cái gì nữa? Cái gì tiếp theo? Cái gì làm cho tận ta khó chịu? Khó chịu á? Khó chịu trên thân á? Trên thân có khó chịu không? Cái gì? Cái chữ khó chịu là gì? Đô ma na sa sa ha gat tang. Gì? Pa ti kha sam pa yut tang. Cái này là sa sang kha ri kang hay là a sang kha ri kang? A sang kha ri kang là gì? Gì? Sân căn tâm đồng sinh với thọ ưu, hợp với hành, không cần tác động. Nghe gọi là nồi bực không? Hả? Nồi khó chịu không? Cái đó là tâm sân. Có liên quan gì lộ nhì không? Không. Đấy, học để phân biệt cái đó thì chúng ta mới ra được biện pháp tu tập pháp. Học để tu hay là học để lấy kiến thức rồi mai một đi dọa thiên hà? Không. Sư không yêu cầu như vậy, đúng chưa? À, yêu cầu là chúng ta học để biết. Biết để làm gì? Để biết rằng đây không phải là lý thuyết suông, không phải gì là ấy, mà nó có thực tế. Và thực tế nó diễn tiến trong cái tâm thân một trường này, trong cái body này này. Trong cái body này gồm có hai phần vào: danh pháp và sắc pháp. Nó có các cái cảm thọ năm loại, và chúng ta biết để có cái biện pháp tu tập đúng nha. Biết mình biết ta thì trần nào cũng thắng, phải không? Thắng ở đây là thắng gì? Thắng tối thường. Đức Phật ca ngợi trong các loại chiến thắng. Chiến thắng gì tối thường? Chiến thắng tự thân, chiến thắng chính mình là tối thường. Còn thắng họ, thắng đối người khác, thắng kẻ thù tối thường á, thắng kẻ thù nguy hiểm á, quá nguy hiểm, vì một ngày nó sẽ phục thù phục hận, và ta là người chịu thiệt và chịu đau khổ vì sự phục thù phục hận đó. Vì sao? Vì anh Tàu anh nói rồi, Quân Tử 10 năm trả thù chưa muộn. Minh thẳng họ 10 năm sau rồi họ trả thù vô một cái. Con thẳng bản thân mình thì có trả thù á, ngay tại đây và bây giờ nha, là đã không có trả thù. Bởi vì sao? Vì mình không nuôi hận đó, không ôm ấp hận đó. Nó đánh tôi, mặn tôi, nó nhiệt tôi, chửi tôi, ai ôm ấp hận đó? Hận thù sẽ không nguôi. Còn mình không ôm ấp cái nỗi hiềm nỗi hận đó thì làm gì có hận thù? Nó nguôi tại đây rồi, bây giờ rồi nha. Học tại đây bây giờ phải hiểu cho đến như vậy. Nhưng mà tại đây bây giờ mà nói mà không biết tại đây bây giờ là cái gì cả. Thứ tư là chúng ta tiếp tục ha. A la hằng sam ma sam bu tho bu thang pha ga van tang a vi la đề mi soa ca tu tham mô tham măng nam sa mi su ba ti pa no pha ga va tu sa ba ca sang bo sang hằng nam mi i đăng va ta me pu nhang a sa va kha ya va Sukhita hô tha dukkha mukjatha